Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323. Siwam Island một mực quay trở về tới mặt đất, Lương Đức Hoàng mới xem như thở phào một cái, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng chậm hơn nửa giờ mới trì hoãn qua đến. Cái này trong động quật quá lạnh. Xử lý, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lương Đức Hoàng đem Pokebo đổi thành Abra, đem nó phóng ra, đem Dragonite thu về. Abra tự nhiên là biết muốn làm gì, con mắt đỏ lên, một giây sau, đã mang theo Lương Đức Hoàng thuấn di đến Cerulean City ở trong. Tại Cerulean City Pokemon trung tâm trị liệu tất cả Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng liền đi lầu 2, vẫn là muốn thu phục Articuno. Làm Lương Đức Hoàng đem Articuno thả lúc đi ra, Articuno kém chút trực tiếp công kích Lương Đức Hoàng. Thần thú A là không có dễ dàng như vậy bị thu phục. Bất quá khi nó thấy được bên người Pokemon về sau, nó liền cảm giác mình khả năng sợ một đợt. Bởi vì lúc này bên cạnh của nó bị vô số cường thế Pokemon vây xem bên trong. Ngoại trừ vừa rồi đem nó đánh không muốn 6 cái Pokemon bên ngoài, còn có chí ít còn cao hơn nó ra trên 10 cấp Pikachu, 10 cấp Gyarados, trên 10 cấp Milotic, còn có một cái Suicune. Cái khác tiểu gia hỏa mặc dù đẳng cấp không cao, IV tại gác đêm, bất quá nhìn bộ kia thức, đối Lương Đức Hoàng cũng là cực 25 là trung tâm. Nó muốn suy tính một chút, mình một kích không trúng tình huống dưới, khả năng thật sẽ bị đánh chết a, mà có nhiều như vậy Pokemon phòng hộ, đoán chừng nó một kích có thể trúng tỷ lệ thực tình không cao. Hí, khả năng nghĩ ở trong lòng lấy, đại trượng phu co được giãn được. Articuno do dự một chút, thấp cúi đầu của mình, biểu thị thần phục. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng cũng biết, loại này thần phục chỉ là tạm thời. Bất quá hắn tin tưởng, muốn thu phục bọn chúng vấn đề không lớn, bởi vì là chỉ có mình có thể cho bọn chúng tùy tiện thu hoạch được lực lượng đồng thời. Còn có thể qua rất tốt, về sau mọi người liền là người một nhà. Sờ lên Articuno đầu, Lương Đức Hoàng cười nói, mà Articuno mặc dù rất không quen, nhưng vẫn là ngầm cho phép. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền dẫn nó đi tới bồi dưỡng phòng, để nó cảm thụ một cái bồi dưỡng phòng thần kỳ. Còn có Cerulean động, để nó biết, nó cái kia 50 cấp A, thực tình không phải cái gì quá cao đẳng cấp. Đương nhiên, đồng dạng kinh ngạc còn có Growlithe cùng Koffing. Bọn chúng cũng không có nghĩ qua, còn có như thế chỗ thần kỳ. Đi thăm một vòng mấy lúc sau, Lương Đức Hoàng luyện cấp đại quân lại bắt đầu. Bất quá hôm nay chủ yếu là lão mang mới, Articuno vẫn chưa ổn định, cho nên vẫn là ở tại bồi dưỡng phòng, để nó cùng những cái kia đẳng cấp cao Pokemon nhóm cùng một chỗ. Pikachu cùng Zapdos 01 hiện tại có thể treo ở khó khăn lên trên thân thăng cấp. Đến Venusaur, Growlithe cùng Koffing trách nhiệm thì giao cho Dragonite 012, 03 cùng 04. Nguyên bản Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị để hắn gần thành vì hắn chủ lực. Bây giờ nhìn lại, một đám Pokemon đều lên 60 cấp, nhưng hắn Dragonite một cái 60 cấp đều không có. Nhìn cũng muốn gấp rút luyện cấp. Ca, cái này một thành quả còn là rất không tệ. Vì nớ so đẳng cấp tăng lên cũng không nhiều, cuống chó cùng Koffing đẳng cấp tăng lên liền có một ít nhiều. Ca thai một đêm này liền thăng lên cấp 6, đạt đến level 38. Về phần Koffing thì thăng lên level 7, đạt đến level 37. Mà tại 34 cấp thời điểm, thăng cấp thành vì Weezing. Mặc dù nhìn tấm kia mặt khổ qua càng choáng váng hơn, nhưng nếu như về sau có người dám xem thường gia hỏa này, đoán chừng sẽ rất thảm a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Đợi đến Lương Đức Hoàng điện thoại nhắc nhở hắn còn có nửa giờ liền muốn tỉnh lại thời điểm, hắn liền thu hồi tất cả Pokemon, đi Cerulean Pokemon trung tâm trị liệu một cái về sau. Hắn liền quay trở về bồi dưỡng phòng, đem cái khác Pokemon thu hồi lại, sau đó nghỉ ngơi một cái, chờ đợi buổi sáng tiến đến. Theo ý thức của hắn lóe lên, một giây sau, hắn đã quay trở về trong thế giới hiện thực. A1, Lương Đức Hoàng vừa mới tỉnh lại, IV liền có phản ứng, cười nhảy tới, liếm lấy Lương Đức Hoàng gương mặt, mà Lương Đức Hoàng cũng xoa nó cái kia nhu thuận da lông. Nói thật ra, Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không muốn để IV tiến hóa. Thứ nhất là bởi vì hắn nguyên vốn cũng không kém IV cái này sức chiến đấu. Thứ hai liền là bởi vì hắn rất ưa thích IV cái này một thân lông. Còn có Pikachu, sờ tới sờ lui là rất thoải mái. Bất quá cùng Pikachu tiến hóa Raichu khác biệt, IV không tiến hóa, thực lực tăng lên thật rất chậm. Hiện tại dù là IV không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật nó đã rơi ra thê đội thứ nhất, thậm chí tại thê đội thứ hai ở trong vị trí cũng sẽ không quá an ổn. Lương Đức Hoàng thê đội thứ nhất, tự nhiên là hai cái Zapdos, Pikachu, Suicune, Gyarados cùng Milotic. Thê đội thứ hai liền là bốn cái Dragonite, IV cùng Machamp. Thê đội thứ ba liền là Tauros, Abra, Haunter, còn có sau gia nhập Growlithe, Weezing, Venusaur. Nếu như tính luôn về sau trưởng thành Articuno, khả năng IV ngay cả thê đội thứ hai cũng không tính. Nếu như là bình thường Pokemon, không có cái gì tranh đấu tâm, đến cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ vấn đề là, IV là có cái này gấp đấu tâm, nó là muốn thành là Lương Đức Hoàng thê đội thứ nhất thành viên. Chỗ lấy trước mắt đến xem, bao nhiêu vẫn có một ít lúng túng, nó muốn trở nên mạnh hơn, nhưng duy trì lấy cái này tư thái rất chậm, nhưng là muốn tiến hóa, nó còn có một số không cam lòng. Được rồi, không nghĩ, chờ ngươi muốn vào hóa thời điểm, ngươi liền tiến hóa đi, muốn tiến hóa thành cái gì đều được. Vuốt vuốt IV đầu, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Những chuyện này nghĩ quá nhiều cũng không có cái gì không 80 dùng. A1, đạt được Lương Đức Hoàng cho phép, IV cũng kêu một tiếng, xem như nhận lời. Sau đó một người một thú liền lên giường. Lương Đức Hoàng tại rửa mặt, IV bọn người thì tại đổi lấy ăn điểm tâm. Hết thảy chuẩn bị liên tục về sau, Lương Đức Hoàng cũng đi xuống lầu đi ăn điểm tâm. Mặc dù không có người thích xem hắn ăn cái gì, nhưng món ăn Quảng Đông bữa sáng thực tình là rất tuyệt. Điểm tâm sáng cũng chính là sớm một chút a. Hoa Hạ chân chính tính được là lưu phái. Hết thảy hai loại, một loại là hàng Xô Viết, một loại là Việt, Quảng Đông, thức. Cái gì đầu lòng, thuyền tử cháo, tôm bánh, đốt mạch, xoa thiêu bao các loại. Ăn đồ vật tương đương không tệ. Lương Đức Hoàng rất hài lòng nếm qua bữa sáng về sau, liền rời đi khách sạn. Hắn chuẩn bị đi trở về. Đã Seafarm Island cũng không cần đi một cái khác đảo Úc thành phố đến bắt cấp đống đảo. Vậy hắn hiện tại liền có thể đi thẳng về. Mua một tấm trở về băng thành vé máy bay, Lương Đức Hoàng thừa dịp máy bay không có cất cánh trước đó, tại Hương Giang bốn phía đi dạo dưới, đương nhiên, cũng chính là cưỡi ngựa xem hoa. Đang nhìn một vòng mấy lúc sau, Lương Đức Hoàng liền đi sân bay, qua Ẩm An, liền chuẩn bị lên phi cơ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.